Trói buộc đại tiểu thư ngâm hồn. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nhược bị hôn đến mức choáng váng, hai má đỏ ửng, Hoè Nhân lúc này cởi sạch quần áo của cô, để lộ thân thể xinh đẹp ra trước mắt. Đừng mà, sự kháng cự của Sở Nhược rõ ràng là vô lực, giống như tiếng rên rỉ của một chú mèo con, trong hai mắt mang theo nước mắt. Cả người thoạt nhìn bất lực lại mù mịt, môi cô vừa đỏ vừa sưng, nhìn dáng vẻ đáng thương giống như từng bị hung hăng chà đạp qua. Đừng thế nào, Hoè cái lời hỏi, Sở Nhược tức giận hét, đừng có chạm vào tôi. Hai chân cô khép lại thật chặt, chạm chỗ nào, là chỗ này, ngón tay đeo găng tay màu trắng của Hoè chạm lên đầu V của cô. Hay là chỗ này? Đầu ngón tay của anh đi dần xuống dưới, tầm mắt của Sở Nhược cũng chuyển động theo đó, đầu ngón tay lướt qua phần bụng, rốn, chuyển đến nơi hoa viên bí mật của cô, dù cho hai chân cô khép chặt, Hoè vẫn cứng rắn tách mở hai đùi cô, để lộ ra nơi riêng tư của cô, Hoè nhìn kỹ nơi tư mật của cô, trên hoa huy, tê của Sở Nhược có lông mao thưa thớt. Âm môi non nớt khép lại thật chặt, ngón tay của anh di chuyển phía trên đó, quanh quẩn nơi lối vào của hoa huy, tê, giống như muốn cắm vào, lại giống như muốn rời đi, nhìn chằm chằm những cảnh này thật sự quá dày vò thần kinh của Sở Nhược. Cầu xin anh, trong mắt của Sở Nhược lấp lánh ánh nước, lông mi hơi run rẩy, đồng tử dao động, vô cùng bất lực. Đôi mắt của Hoè đầy xảo quyệt. Cầu xin cái gì? Đừng cắm vào. Sở Nhược vừa dứt câu, ngón tay của Hoè lập tức cắm vào trong, cả tay lẫn găng tay, ngón giữa thon dài cắm hết vào trong, luật động tới lui nơi non mịn ấy. A, vùng bụng của Sở Nhược ưỡn lên, đường hành lang bị vật lạ xâm nhập, tiểu huyệt co rút mãnh liệt, đầu ngón tay di chuyển ở bên trong. Hoè lưu đùa nói, đại tiểu thư, tiểu huyệt cắn ngón tay của anh thật chặt, nước cũng trào ra rất nhiều, găng tay đã bị thấm ướt cả rồi, đúng thật là tiểu huyệt tham lam, hay là cho em thêm một ngón nữa nhé? Chữ, không, Sở Nhược còn chưa kịp nói ra, Hoè đến lại nhét thêm một ngón vào trong, cô rên rỉ một tiếng, trên vầng trán trắng nõn xuất hiện lớp mồ hôi mỏng, đi. Sở Nhược bất an mấp máy môi, thân thể uốn éo, rất không quen có vật lạ đi vào nơi riêng tư. Hừm, Hoè lại nhét thêm một ngón vào. Đây là ngón thứ ba rồi. Ngón tay của anh nhẹ nhàng chơi đùa vách thịt, khiến cô run lẩy bẩy, bất lực nhìn anh xâm lược mình. Ngón tay của Hoè bắt đầu trở nên dục dịch, chậm rãi cắm rút mị huyệt của cô. Găng tay màu trắng chìm trong mị thịt, chất dịch óng ánh dính đẫm trên găng tay, nhuộm lên một màu dâm mỹ. Ba ngón tay của Hoè chậm rãi cắm rút, một ngón tay khác vân vê hoa hạch mẫn cảm của cô. Hai phe công kích khiến cô nức nở bật khóc, âm thanh thật sự khiến người ta xót thương. Ngoan, Hoè nhỏ giọng an ủi cô, đặt một nụ hôn lên cánh môi cô. Ánh mắt của Hoè dịu dàng như ánh trăng, lòng đầy tình ý nhìn cô chăm chăm. Sở Nhược nhắm mắt lại, không muốn nhìn vào mắt anh. Rõ ràng anh làm chuyện quá đáng với cô, nhưng tại sao lại muốn nhìn cô như thế? Sự chú ý của Sở Nhược lập tức bị kéo về lại. Ngón tay tàn sát trong hoa huy, tê của cô, cắm rút với một tốc độ nhất định, còn chậm rãi tăng nhanh tốc độ. Mỗi khi ngón tay của Hoè rút ra, mật dịch sẽ theo đó phun ra ngoài. Thân thể của Sở Nhược bắt đầu nóng lên, toàn thân giống như sắp tan chảy, thần kinh nhạy cảm toàn bộ đều gom gọn lại một chỗ. Cô muốn vùng vẫy, nhưng không còn sức vùng vẫy. Cô chỉ có thể run rẩy trong bất lực, quyến rũ kêu rên, tiếp nhận mọi thứ mà anh mang lại. Hu hu. Sở Nhược muốn khép chặt hai đùi, chợt bị thân thể của anh tách ra, khiến cô chỉ có thể duy trì tư thế xấu hổ. Hai chân dang rộng thế này, nương theo hoa mật càng phun càng nhiều, thân thể của cô cũng càng lúc càng nóng, muốn chống cự cũng không chống cự được, giống như một người bị buộc đi đến đường cùng. Hoè gối đầu xuống, liếm láp khu vực chính giữa hai đùi của Sở Nhược, câu hết chất dịch còn sót lại vào trong miệng, nước mắt hệt như lưu ly, quyến rũ trào dâng, đặc biệt là tư thế trêu người ấy, càng khiến trái tim người ta điên cuồng đập loạn. Đầu lưỡi của Hoè men theo đường nét bắp đùi, động tác dịu dàng chậm rãi, mơn trớn da thịt của cô, tốc độ ngón tay cắm rút càng lúc càng nhanh, tiếng nước om op khuấy động thần kinh của cô. Tiểu huyệt vừa tê dại vừa nóng bỏng, toàn bộ thân thể đều căng chặt, khi đầu lưỡi của Hoè chạm đến tiểu huyệt của Sở Nhược. Đầu óc của Sở Nhược trống không một mảnh, đầu lưỡi linh hoạt quét qua mỗi một nơi mị thịt của cô, liếm lên nhụy thịt của cô, nhẹ nhàng hút mút, hai ngón tay của Hoè tách mở mị thịt của cô, đầu lưỡi không ngừng cắm sâu vào bên trong, bắp đùi của Sở Nhược đang run rẩy, mị thịt màu hồng nhạt cũng run rẩy từng nhịp, dâm dịch tựa như dòng nước, không ngừng chảy ra từ trong mị huyệt. Tình dục dâng cao tựa như dây leo trói buộc lấy cô. Muốn chạy cũng chạy không được. Sở Nhược bắt đầu cầu xin. Đôi mắt đen láy đầm đìa nước mắt. Cầu xin anh đấy. Hoè âu lên một nụ cười nguy hiểm. Cầu xin anh điều gì? D. Em mờ thủy anh vừa mới hút. Chảy ra từ khóe miệng của Hoè. Hình thành một cảnh tượng dâm loạn. Mạch suy nghĩ của Sở Nhược hỗn loạn. Nhịp tim tăng nhanh, vứt bỏ lòng tự tôn cầu xin nói. Buông tha cho tôi sắp không ổn rồi. Tầm mắt của Hoè rơi trên bầu vú của cô. Hùng hăng nheo lấy nụ hồng của cô. Chỗ nào không ổn, Sở Nhược rên lên một tiếng. Phóng đãng uốn éo hông. A, hoa huy, tê của cô co rút càng thêm dùng sức. Ngón tay của Hoè lại lần nữa cắm sâu vào. Động tác lần này càng thêm càn rỡ, thủ pháp tà ác lại tỉ mỉ, khuấy đảo mị huyệt của cô, đôi mắt đen láy mê hoặc khóa chặt cô. Hu hu, Sở Nhược rên rỉ, đừng mà, rốt cuộc em kêu đừng cái gì, đừng trêu đùa tôi nữa, sắp không ổn rồi. Đáy mắt của Sở Nhược đầy vẻ bất lực, trêu đùa ở đâu nào? Hoè cúi đầu ngậm lấy đầu V của cô. Đầu lưỡi vẽ một vòng tròn, dùng đầu lưỡi khẩy khẩy đầu V, ngón tay còn tăng tốc ra vào trong tiểu huyệt của cô. Sở Nhược ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, cắn lấy môi dưới, ra sức khống chế bản thân. Ngón tay của Hoè chọc vào một nơi nhô lên trong mị thịt của cô. Một dòng điện lưu tê dại chạy dọc khắp toàn thân, thần kinh nhất thời lỏng lẻo, lượng lớn mật dịch chảy ào ra. Màu mắt của Sở Nhược mơ màng, khóe miệng mang theo nước bọt, cơ thể màu trắng nõn nhuộm lên một màu đỏ nhạt, mị huyệt mấp máy cao trào, dâm dịch từ trong khe nhỏ chảy ra dính lên âm mao. Hoè vén những sợi tóc lòa xòa của Sở Nhược ra sau tai, lắc đầu khẽ than, đại tiểu thư, em làm ướt hết ga giường rồi, bây giờ phải làm sao mới tốt đây? Đây là phòng y tế của trường học đấy. Sau lần này, họ cũng đã mở ra cánh cửa cấm kỵ. Đêm đến, Hoè dùng các kiểu thủ pháp tà ác chơi đùa cô. Ngón tay và đầu lưỡi của anh sẽ rất tà ác trêu đùa khắp toàn thân cô, khiến cô quyến rũ kêu rên, phát cuồng. Anh sẽ không ngừng dẫn dắt cô bước vào vòng xoáy của dục vọng, khiến cô khóc lóc cầu xin anh. Trêu đùa cả đêm, khiến cổ họng cô khàn đặc. Mỗi khi cô sắp bước vào giai đoạn cao trào, Hoè sẽ lập tức dừng tay, không đưa cô đến cao trào, khiến cô nếm trải tư vị dục cầu bất mãn. Hoè ôm cô vào phòng tắm, dùng khăn bông mềm mại cẩn thận lau chùi cơ thể cho cô. Hành động vừa dịu dàng vừa tinh tế, giống như vừa hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại. Rồi mặc cho cô một bộ quần áo. Sở Nhược không hiểu rốt cuộc anh muốn làm cái gì, tại sao lần nào cũng ức hiếp cô, rồi lại qua loa kết thúc. so với nỗi lo lắng và bất an của cô. Hòe thoạt nhìn tương đối tự kiêu bình tĩnh, mỗi khi cô nhìn vào đôi mắt đen láy sâu không thể lường ấy, cô sẽ hoàn toàn nhìn không thấu anh đang nghĩ gì. Sau này, Sở Nhược mới hiểu, anh là cố ý. Hòe đang câu dẫn ham muốn của cô, nuôi ham muốn của cô trở nên lớn hơn, dẫn dụ cô cầu xin anh. Hòe không còn trói tay cô nữa. Anh biết kỹ thuật của anh đủ để khiến cô trầm luân. Dưới sự mơn trớn của anh, Sở Nhược bắt đầu cầu xin. Khóc lóc, Hòe hoàn toàn bỏ ngoài tai. Đôi mắt ấy trầm tĩnh giống như anh chỉ là một khán giả đứng xem. Sở Nhược không cam tâm, không muốn chỉ có mình cô bị dục vọng thiêu đốt đến điên cuồng. Vì thế cô hung hăng cắn lên môi anh. Động tác thô lỗ, cố tình muốn giày vò anh. Khoảnh khắc ấy bọn họ đều dại ra. Hòe gật cười, đảo khách thành chủ, hôn cô đến mức choáng váng. Giống một vị kỵ sĩ thành kính hôn lên mu bàn tay của cô. Nhưng cũng giống như một tên ác ma dẫn dắt cô đắm chìm trong cao trào. Cách chương.